Tối cường phản phái hệ thống. Chương 1148, bẫy dập 2. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa lại chuyện này quá mức khó tin. Những võ giả trên giang hồ xưa nay rất ưa thích bát quái. Đặc biệt thích xem các nhân vật cao cao tại thượng gặp chuyện không may. Đối với bọn họ, nhìn những đại nhân vật cao cao tại thượng kia, bọn họ đứng xa nhìn những đại nhân vật không thể chạm tới kia xấu mặt là chuyện rất sảng khoái. Ngày xưa một vị dương thần cảnh kiếm đạo đại sư tự phong nội lực chỉ đạo hậu bối. Kết quả nhất thời vô ý bị đánh lui liền bị tung tin vịt vị kiếm đạo đại sư đã già. Đoán chừng không sống được bao lâu, bây giờ lại bị một tiểu bối đánh lui. Một lần chỉ điểm vô cùng đơn giản đều có thể bị bọn họ truyền thành chuyện tồi tệ như thế. Bây giờ Sầm Vệ Trang lại bị Tô Tín đánh bại trước mặt bao người. Bên ngoài sẽ nói cái gì có thể nghĩ. Sầm Vệ Trang dồn ép Tô Tín. Các võ giả còn lại đều lắc đầu. Bọn họ cũng đã nhìn ra Tô Tín đã kiệt sức. Cho dù là đoạt mệnh thập ngũ kiếm hay một chỉ thiên địch. Đây đều là cực hạn võ giả hóa thần cảnh có thể đạt tới. Hai thức vũ kỹ cường đại có thể dồn ép Sầm Vệ Trang chật vật như vậy đã là chuyện mọi người không thể tưởng tượng. Hiện tại Tô Tín có thể không kiệt sức. Thôi phán quan và Đỗ Ách Tinh Quân biết rõ trong tay Tô Tín có thanh kiếm gãy có thể xé rách hư không. Chỉ có điều dùng tốc độ của võ giả dương thần cảnh. Cho dù ngươi chém rách hư không, đối phương tuyệt đối có thể đuổi theo. Quả nhiên nhìn thấy Sầm Vệ Trang đang dồn ép tới. Tô Tín trực tiếp xuất kiếm gãy trong tay và vẽ ở bên cạnh một cái. Một cánh cửa xuất hiện và Tô Tín nhảy vào bên trong. Cánh cửa biến mất rất nhanh nhưng thân thể Sầm Vệ Trang hơi động. Trực tiếp xuất hiện bên cạnh cánh cửa. Lúc này cái cánh cửa bị xé rách đang khép lại một nửa mà thôi. Cho nên thân thể Sầm Vệ Trang nhảy vào bên trong. Chấm, tất cả mọi người lắc đầu. Chỉ sợ Tô Tín sẽ xong đời. Chỉ có Đỗ Ách Tinh Quân và Thôi Phán Quan vẫn không nháy mắt nhìn vào cánh cửa. Thôi Phán Quan có tự tin với Tô Tín. Địa phủ Sở Giang Vương của bọn họ cũng không phải dễ giết như vậy. Huống chi nếu Tô Tín không có nắm chắc, hắn sẽ không lỗ mãng động thủ với Sầm Vệ Trang. Vào lúc này trong cánh cửa khác, Bạch Linh đang chờ đợi tại đó. Nói thật nàng đáp ứng liên thủ với Tô Tín nhưng Tô Tín nói có thể đánh chết võ giả dương thần cảnh cũng làm nàng bán tín bán nghi. Dù sao chuyện này mới nghe đã cảm thấy quá mức điên cuồng. Nếu như võ giả dương thần cảnh thật sự dễ giết như vậy, cường giả cấp bậc này cũng không bị gọi là võ đạo đại tông sư. Có thực lực trấn áp một tông môn đỉnh cấp, trên thế giới này có chút tồn tại không thể dùng số lượng suy đoán. Mặc dù nói con kiến nhiều có thể cắn chết voi, nhưng ngươi tối thiểu cũng phải nhiều tới mức độ nhất định mới được. Tối thiểu võ giả trên giang hồ xem ra, hơn 10 tên hóa thần cảnh khó có khả năng tạo thành uy hiếp với cường giả dương thần cảnh. Hơn 100 người còn không kém bao nhiêu. Hiện tại Tô Tín chỉ có một người. Kết quả liền có thể nghĩ. Chính vào lúc này, một cánh cửa xuất hiện. Tô Tín lảo đảo bước ra. Dáng vẻ chật vật, chấm, Bạch Linh vừa định nói cái gì đó, nhưng đã thấy Tô Tín làm thủ thế với nàng, Sầm Vệ Trang theo sát phía sau, nhìn thấy Bạch Linh đã ở nơi này, Sầm Vệ Trang lập tức sững sờ, không chờ hắn nói cái gì, Bạch Linh đã động thủ, nàng dùng hai tay kết ấn, dẫn động trận pháp dưới mặt đất, ngay sau đó lửa mạnh cháy đầy trời. Phạm vi 10 dặm dưới chân Sầm Vệ Trang hóa thành hỏa vực vô tận. Thân thể Tô Tín nhanh như gió, trong nháy mắt đã lao ra khỏi hỏa vực chỉ để lại một mình Sầm Vệ Trang đang giống giận. Tô Tín, Bạch Liên giáo, trong mắt Sầm Vệ Trang như nứt ra, hắn không nghĩ tới người Bạch Liên giáo lại thông đồng với Tô Tín. Từ đó bố trí bẫy dập ở nơi này chờ hắn, thân là tứ đại thần bộ của triều đình. Tô Tín và Bạch Liên giáo phải thủy hòa bất dung mới đúng. Có ai nghĩ tới hai người bọn họ có thể liên thủ với nhau? Vào lúc này trong cánh cửa khác, vết rách bị Tô Tín chém ra đã khép lại rất nhỏ. Nó chỉ lớn như lòng bàn tay. Thời điểm mọi người chuẩn bị rời đi, một đạo hỏa diễm cực mạnh bạo phát ra ngoài. Sức nóng kinh người làm mọi người sững sờ. Mọi người nơi đây đều là võ giả hóa thần cảnh, kiến thức phi phàm, cảm nhận được lực lượng trong hỏa diễm thì bọn họ cảm giác được đây là lực lượng trận pháp trong cửu trọng kiếm các. Sắc mặt mọi người rất đặc sắc, tất cả bọn họ đều kịp phản ứng. Sầm Vệ Trang đã bị Tô Tín gài bẫy. Không cần nói trận pháp trong cửu trọng kiếm các mạnh bao nhiêu. Cho dù Sầm Vệ Trang thời kỳ cường thịnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Hiện tại Sầm Vệ Trang mất đi tứ linh đạo kiếm, thực lực giảm sút 4 thành, cũng bị binh khí cắn trả bị thương. Bên ngoài còn có Tô Tín nhìn chằm chằm, kết quả cuối cùng như thế nào? Những người mang tâm tư rời đi cũng dừng bước, loại chuyện điên cuồng dùng thực lực hóa thần đánh chết Dương Thần nói không chừng sẽ biến thành sự thật. Cách chương.